Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1175, 2 phút đồng hồ giải quyết. Hiện tại trận pháp đối với Sở Phong tới nói, lỗ thủng quá nhiều, căn bản không có thượng cổ thời kỳ cổ võ giới trận pháp nghiêm cẩn. Có thể nói, những thứ này trận pháp đều chỉ còn lại có một số tàn trận. Cho nên rơi ở trong mắt Sở Phong, mới có thể dễ dàng như vậy thì bị nhìn xuyên. Làm Sở Phong đi tới một khắc này, Hàn Thiến Thiến hoàn toàn sửng sốt. Quá nhanh a, cách mình mới vừa nói xong, lúc này mới không đến nửa phút a, nửa phút liền đem một cái khủng bố như thế trận pháp cho bài trừ. Nghe tới đến liền cùng giống như nằm mơ. Tốt xấu cũng cần xem thật kỹ một chút mắt trận loại hình đồ vật a. Hàn Thiến Thiến thậm chí hoài nghi Sở Phong là mộng. Không đúng, liền xem như mộng đều rất khó làm đến loại chuyện này. Quả thực đáng sợ, Sở Phong căn bản không có nghĩ quá nhiều. Tiến vào Hàn Thiến Thiến nhà về sau, rất nhanh liền nhìn đến Hàn Thiến Thiến. Hiện tại Hàn Thiến Thiến đã suy yếu không còn hình dáng. Cả người tinh khí thần đều bị quất không còn. Thì liền Hàn Thiến Thiến phụ mẫu cũng có một chút sinh mệnh ốm sắp chết vị đạo. Loại chuyện này, nhìn Sở Phong đều có một ít đau lòng. Người mới vừa rồi là làm sao làm được. Không nghĩ tới Hàn Thiến Thiến vẫn là đi trung tâm thả tải. Cái điểm này, cái này khiến Sở Phong dở khóc dở cười. Ta bản thân liền là một cái trận pháp đại sư. Muốn bài trừ loại này nho nhỏ trận pháp quá dễ dàng. Sở Phong không nguyện ý giải thích quá nhiều. Đem Hàn Thiến Thiến ôm đến trên giường. Pháp trận này quá ác độc. Sở Phong vốn là coi là vẻn vẹn chỉ là cầm tù Hàn Thiến Thiến người một nhà. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải a. Pháp trận này rõ ràng còn tại rút ra Hàn Thiến Thiến người một nhà tinh khí thần. Không phải vậy Hàn Thiến Thiến thân là Vũ Vương, bị nhốt thêm mấy ngày thời gian cũng sẽ không có thê thảm như vậy. Nghĩ được như vậy, Sở Phong quyền đầu trong lúc nhất thời nắm càng chặt. Những người này thật sự là quá độc ác. Xuống tay với Hàn Thiến Thiến coi như, bởi vì Hàn Thiến Thiến là cái Vũ Vương. Có lẽ cùng bọn hắn có khúc mắc, thì liền Hàn Thiến Thiến phụ mẫu cũng không nguyện ý buông tha. Phải biết, làm võ giả, ít có giáp tay với phàm nhân. Cái này tại cổ võ giới bên trong, có thể nói là một cái không minh văn quy định. Rất nhiều người đều không có đi phá hư quy định này. Bây giờ lại có người trắng trợn đem đánh vỡ. Đợi đến chữa cho tốt ngươi, lại đi tìm những người này phiền phức. Sở Phong tiện tay hướng về Hàn Thiến Thiến trong thân thể. Đánh vào một đạo tiên khí. Đạo này tiên khí đối với Sở Phong tới nói đều có không nhỏ tiêu hao. Bởi vì đồng dạng thân là Vũ Vương, Hàn Thiến Thiến hiện tại thiếu khuyết chuyện ác tinh khí thần. Tinh khí thần bao hàm một võ giả chỗ có sinh mệnh tinh hoa. Muốn bù lại cũng không dễ dàng. Về sau, Sở Phong lại xuất thủ. Để Hàn Thiến Thiến phụ mẫu khôi phục như lúc ban đầu. Trị liệu Hàn Thiến Thiến phụ mẫu thời điểm, Sở Phong rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Hai cái phàm nhân tinh khí thần vẫn là rất hoành tráng bù lại. Những người kia ở nơi nào? Theo Hàn Thanh Sơn gian phòng bên trong lui ra ngoài, Sở Phong thần sắc trong nháy mắt biến đến âm trầm. Ta cũng chỉ biết là bọn họ là thánh đường dư nghiệt. Vị trí cụ thể, không rõ ràng lắm, ta nhớ được ta tại thánh đường thời điểm, bọn họ lòng đất còn giống như có một cái địa cung. Cần phải chính ở đằng kia. Hàn Thiến Thiến lắc đầu, vừa nhắc tới đến thánh đường thì một bụng tức giận. Thánh đường đi chính mình hại như bây giờ. Thực lực cố nhiên có, nhưng lại là lấy đại lượng thọ nguyên làm đại giá đến, trao đổi, được đến. Sở Phong càng thêm nổi nóng. Thánh đường, lại là thánh đường. Cái tổ chức này thật sự là quá phân tán. Các đệ tử động một chút lại đi ra ngoài tại đô thị hành tàu. Cho nên hủy diệt bọn họ thời điểm, lưu lại một bộ phận dư nghiệt, hiện tại lại chạy tới tìm phiền toái. Biết những cái kia dư nghiệt tin tức về sau, Sở Phong ngựa không dừng vó địa đi vào nguyên bản thánh đường chỗ. Nguyên bản huy hoàng thánh đường tại trong đô thị, có thể nói là một cái bá chủ. Bọn họ là đông đảo ác ma khắc tinh, chuyên môn săn bắt đánh giết ác ma. Hiện tại người đi nhà trống, chỉ còn lại một cái không xác. Sở Phong nâng lên nắm tay, hướng về cái này tòa nhà mang theo một số phía tây phong cách đại điện nện một vòng. Oanh, thánh đường di chỉ, âm vang sụp đổ. Thánh đường người nghe đến động tĩnh này, vậy mà đều từ dưới đất chạy tới. Nhìn lấy Sở Phong thời điểm một mặt phẫn nộ. Sở Phong, người hại chúng ta thánh đường nhanh muốn diệt vong. Hiện tại hay là không muốn buông tha chúng ta? Đây là thánh đường một vị trưởng lão. Cùng Sở Phong đại chiến thời điểm, hắn thì không ở tại chỗ. Không có đem các ngươi chảm thảo trừ căn, là đời ta làm sai lầm lớn nhất sự tình. Sở Phong suy cười một tiếng, lại là nhất quyền, đánh tới hướng khắp nơi, muốn đem bọn hắn địa cung diệp thuận tiện lấy hủy diệt. Nhưng là bên trong lòng đất vậy mà phản hồi đi ra một loại huyền ảo quang mang. Mặt trên còn có các loại phù văn đang lưu truyền. Cái này nho nhỏ địa cung lại bị bọn họ bố xuống một tòa trận pháp đến thủ hộ. Sở Phong, ta biết ngươi rất cường đại, có thể giết ta nhóm thánh chủ. Ngươi quả thật có chút bản sự, nhưng là ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có khác thủ đoạn. Có tòa đại trận này thủ hộ, ngươi căn bản không có khả năng công phá chúng ta địa cung. Thánh đường trưởng lão cười như điên. Ai nói ta muốn cường công? Sở Phong lạnh nhạt cười rộ lên. Không mạnh mẽ tấn công, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem chúng ta thủ hộ trận pháp phá mất hay sao? Đại trưởng lão đối với cái này khịt mũi coi thường. Tỉnh đi thiếu niên, trận pháp không phải một sớm một chiều liền có thể có thành tựu sự tình. Hắn tại trên trận pháp, mặt chìm đắm 80 năm. Mới có thể có hiện tại thành tựu. Xem xét lại Sở Phong, hiện tại chỉ là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, liền xem như theo trong bụng mẹ bắt đầu nghiên cứu trận pháp, đến bây giờ cũng không có khả năng có chút thành tích. Có được trận pháp, tại đối mặt cường giả thời điểm liền có thể coi là lo trước khỏi họa. Cho nên bọn họ mới dám trắng trợn địa đi vây khốn Hàn Thiến Thiến. Thật là khéo, ta đúng thật mong muốn trực tiếp đem ngươi trận pháp cho phá mất. Sở Phong suy cười một tiếng, đối bọn hắn trận pháp khịt mũi coi thường. Ta pháp trận nếu như bị ngươi phá mất lời nói, về sau ta cũng không cần tại cổ võ giới bên trong lăn lộn. Trưởng lão lắc đầu, rất không coi trọng Sở Phong, nhưng là sau một khắc, ánh mắt hắn thì bỗng nhiên ở giữa trợn tròn. Ở giữa Sở Phong theo một cái phương hướng, đi mấy bước, sau đó liền hướng về chỗ ấy chỉ điểm một chút đi xuống. Hắn nhất thời cảm giác không gì sánh được kinh dị, bởi vì Sở Phong điểm nơi này, không phải hắn, đúng là bọn họ thủ hộ trận pháp mắt trận chỗ. Nhưng là Sở Phong tới chỗ này mới mấy phút a, vài phút, vậy mà có thể đem bọn hắn trận pháp xem thấu. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Để hắn cảm giác mặt mò nóng bỏng đau, mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Hắn phí tổn thời gian 10 năm, mới bày xuống tòa này thủ hộ đại trận. Tòa đại trận này trọng điểm ở chỗ phòng ngự, không có một chút công kích tính, không gì sánh được cứng cỏi. Tựa như là một mặt cao cao thành tường, có thể ngăn cản tất cả mọi người ngoại lai xâm lược. Liền xem như đã từng thánh chủ đều đối với hắn khen không dứt miệng. Nói pháp trận này liền xem như hắn đều phá không. Nhưng là, như thế cứng cỏi trận pháp, lại bị một thiếu niên dễ dàng địa phá mất. Đoán chừng thánh chủ nhìn đến, đều sẽ bị khí xông tới. Mẹ nó, ngươi cũng quá chơi xấu a. Tu vi mạnh như vậy liền không nói, lại còn đối trận pháp như thế giải. Vừa mới cái kia thủ hộ trận pháp, một cái ưu tú trận pháp đại sư,